Phần 3. San sẻ. Làm sao vận dụng tài nguyên con người? Tất cả chúng ta có thể rút tỉa được nhiều từ công việc và từ cuộc đời hơn. Nếu chúng ta sở hữu ít tài sản hơn, điều này không có nghĩa là ta nên bố thí hết tài sản và cố sống bần cùng, hoặc nên cảm thấy phạm tội khi hưởng thụ những gì mình có. Nó có nghĩa là có vẻ đẹp trong lối sống và làm việc với sự phân minh, hữu hiệu, chỉ lấy vừa đủ những gì mình cần. Điều này đem lại quân bình cho nội tâm và ý thức hòa điệu với mọi sự vật quanh ta. Nhưng sự bắt liên lạc ngay với những giá trị, sự phân minh, biết rõ nhu cầu thực của mình, những sự ấy có thể bị che khuất khi ta có quá nhiều sở hữu. Mặc dù những sở hữu hiếm khi làm ta thỏa mãn lâu dài, ta vẫn có khuynh hướng muốn thưởng thức cuộc đời là phải sở hữu thật nhiều đồ đạc. Cuộc đời ta cứ bị rối lên vì tài sản. Và mặc dù thỉnh thoảng ta cũng có bỏ bớt một số đồ vật mà ta không dùng đến, nhưng chẳng bao lâu ta lại bận rộn thay thế những đồ vật khác vào những thứ mà ta đã bỏ đi. Áp lực có thêm. Thái độ đối với tài sản sở hữu luôn luôn được tăng cường. Ta bị những áp lực vi tế từ bạn bè, gia đình, những người cộng sự thúc ta phải theo kịp tiêu chuẩn đời sống vật chất. Vì xung quanh ta ai cũng dồi dào thịnh vượng, ta có thể được khuyến khích tạo ra một mẫu mực sống xa hoa quá mức. Mặc dù ta cũng lo cho nạn phá rừng, thiên nhiên bị tàn hại, nhưng ta quên rằng phần lớn sự phí phạm tài nguyên và năng lực đang được tiếp diễn để thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Ngay cả những người đang tố giác những thói phí phạm trong nền văn hóa chúng ta cũng phải thành thật mà công nhận rằng họ có nhiều sở hữu hơn là họ cần đến. Mặc dù những sở hữu có thể làm giàu thêm kinh nghiệm và có ích cho ta khi sống và làm việc trên đời, song khi ta bám lấy chúng thì chúng thành ra quá quan trọng trong đời mình. Ta khởi sự nghi ngờ rằng càng có thêm nhiều chừng nào, ta càng được thỏa mãn chừng đó. Chúng ta mất đi cái ý thức rằng điều thật sự đem lại thỏa mãn cho ta không phải là những sở hữu, mà là cái cách ta sử dụng chúng. Lòng ham muốn có thêm sở hữu đưa đến một thái độ ích kỷ, bám víu, khiến ta mất đi cái cảm thức về quân bình với thế giới và cô lập ta khỏi mọi sự đổi thay, tăng tiến. Khi những ham muốn của ta đều xoay quanh bản thân mình, thì ta cứ bị vướng vào những nhu cầu và thiếu thốn. Và cùng với tâm lý tự phụng này, luôn luôn có nỗi bất mãn. Khi không có được những gì ta muốn, thì một cảm giác mất mát, hiềm hận nổi lên. Khi có được một điều mình muốn, là còn phải che chở, bảo vệ nó. Trường hợp nào cũng đưa ta vào một con đường có giới hạn hẹp hòi, khiến ta tách biệt khỏi những người khác. Sự thường xuyên có quá nhiều tài nguyên và sử dụng sai có thể làm cho ta không còn phân biệt được giữa nhu cầu thực sự và nhu cầu không cần thiết. Chúng ta quen xem mọi vật chỉ có giá trị trong một giai đoạn ngắn, chỉ nghĩ đến hưởng thụ và tiện nghi. Ta không còn có được một nhãn quan rộng rãi. Ta mất liên lạc với những giá trị căn bản của cuộc đời. Và cuối cùng, ta quên đi nhiều người khác, chẳng bao giờ đủ xài cả. Nếu chúng ta gần gũi để thấy được những nhu cầu của người khác, thì không ai trong chúng ta sẽ làm ngơ mà không giang tay giúp đỡ. Khi chúng ta đã bị mờ ám, bị dây bủa bởi tiện nghi vật chất, thì thật khó mà thấy được, lại càng khó mà đáp ứng những nhu cầu và khó khăn của người khác. Khi nhận ra những thói quen phí phạm mà ta đã làm đối với cuộc sống của mình, đối với công việc và tương giao, thì ta có thể biết rõ nhu cầu đích thực của mình là gì. Ta không còn sẵn sàng đáp ứng những ước muốn nông cạn của mình, mà có thể tập trung năng lượng vào những việc thực sự có ý nghĩa, những việc làm cho đời ta đáng sống. Bài tập xem xét lại những sở hữu của ta. Muốn liên lạc với những chân giá trị của mình, thỉnh thoảng ta nên nhìn kỹ cái cách ta sử dụng tài sản. Để vài phút để xem xét mọi thứ mà bạn sở hữu. Có bao nhiêu thứ mà bạn thực sự cần đến? Có bao nhiêu thứ mà bạn phung phí? Nếu bạn có nhiều hơn khả năng bạn dùng, bạn có san sẻ những gì bạn có với người khác không? Khi bạn dự tính tậu một vật gì mới, hãy nhớ những câu hỏi trên. Nó sẽ giúp bạn có lối nhìn có trách nhiệm đối với những gì bạn định mua sắm và cái cách bạn sẽ sử dụng nó. Thêm sinh lực cho những giá trị cơ bản. Có lẽ trong nền văn hóa chúng ta, ở đây nói về nền văn hóa Mỹ, đã bắt đầu có sự quay về những giá trị giản đơn cơ bản, có một nỗ lực áp dụng những đức hạnh và lý tưởng truyền thống vào đời sống tân tiến. Chúng ta cũng đã khởi sự lo bảo tồn những tài nguyên thiên nhiên cho những thế hệ tương lai. Sự thay đổi này thật phấn khởi, vì một quốc gia dẫn đầu như Mỹ sẽ làm gương cho thế giới. Khi chúng ta càng ngày càng tiến đến cách sử dụng khôn ngoan, tiết kiệm hơn đối với tài nguyên và năng lực, thì những nước khác cũng được ảnh hưởng bởi những thay đổi tích cực này và cùng nhau tìm cách sử dụng tốt hơn mọi tài nguyên của chúng ta. Nhưng đó mới chỉ là một khả năng trong tương lai. Trước hết, ta cần phải thực thi sự thay đổi ấy trong đời sống cá nhân, trong cái cách mà ta sống và làm việc. Ta cần ý thức cách mình sử dụng đồ đạc và tập sử dụng cho tốt. Tại nơi làm việc, khi biết rõ đúng những gì mình cần, không nhiều hơn hay ít hơn, ta sẽ tiến hành công việc một cách trôi chảy, từng bước được suy nghĩ kỹ. Chúng ta cẩn thận đối với vật liệu, thì giờ và năng lực. Sự lập trình được thông suốt, những vấn đề chưa được tiên liệu sẽ được đối phó một cách dễ dàng. Mỗi khoảnh khắc đều đầy sinh động, lợi thú. Ta cảm thấy liên hệ trực tiếp với bất cứ điều gì ta làm. Những người đồng sự cùng làm theo nhóm để san sẻ cùng nhau những rắc rối, những niềm vui. Ta ý thức rõ mục tiêu của mình và rút tỉa từ công việc một ý nghĩa và thỏa mãn thực sự. Khi áp dụng sự tiết kiệm vào mọi lĩnh vực trong đời sống, thoát ra khỏi tình trạng phí phạm và thiếu hiệu năng, thì ta sẽ trở nên tự tin và ổn định và sẽ nhìn cuộc đời mình một cách rõ nét hơn. Ta khởi sự biết thưởng thức tài nguyên nội tâm ta, những sức mạnh cũng như khuyết điểm của mình, và sự sáng suốt này đem lại cho ta thêm cơ hội để thay đổi những thái độ và thói quen tiêu cực của mình. Thay vì lo không có đủ, bị đe dọa bởi diễn ảnh về một tương lai trống rỗng, vô nghĩa, ta lại thưởng thức được sự hứa hẹn của tăng tiến và hài lòng, thấy trước được sự viên mãn và chân giá trị của đời sống.